Chương 830, lưu thủ thê tử, xong. Hồ Miểu từ đầu đến cuối dãy rùa không ra, trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Thua thiệt nàng trước đó còn cảm thấy chính mình cùng này nữ nhân võ công không kém nhiều, nếu là nàng cu nở dê mau chút, chưa hẳn đánh không lại. Nhưng lúc này như thế nào đều bẻ không ra cổ bên trên tay nàng mới hiểu được, chính mình rơi xuống nàng tay bên trong, tuyệt không có thể chạy thoát. Đã trốn không thoát, nàng phản ứng cu nở dê nhanh, lập tức cầu xin tha thứ, tề xảo nương, ta có lỗi với ngươi. Ngươi thả qua ta, ngươi muốn cái gì, ta đều nguyện ý bồi thường. Sở Vân Lê không để ý tới, đem người nắm chặt trở về nhà mình viện tử, tay bên trong mấy cây ngân châm một đâm, Hồ Miểu quanh thân lại không nửa phần lực đạo, mềm mềm ngồi dưới đất, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Ngươi cha đều không cần ngươi, rời đi ngươi cha, ngươi còn có cái gì, ngươi lấy cái gì bồi ta? Hồ Miểu lòng tràn đầy tuyệt vọng, ngươi muốn thế nào? Sở Vân Lê có chút hăng hái hỏi, lúc trước La Sinh Minh bởi vì ngươi gây họa, ngươi phái đi người lại không nghĩ mang bọn ta mẫu nữ hai người đi, nếu là chúng ta rơi xuống người trần ra tay bên trong, ngươi nghĩ tới hậu quả? A Hồ Miểu ngẩn ra, không nghĩ tới nàng còn níu lấy việc này không thả, thật xin lỗi, ta không nên ghen ghét ngươi, không nên lưu. Lại các ngươi, ngươi thả qua ta đi. Sở Vân Lê coi là còn muốn hồi lâu tài năng đánh bại Hồ Gia Chu, ở trước đó nàng cũng không thể đối với Hồ Miểu động thủ, cho nên... thật đúng là không nghĩ tới muốn làm sao xử trí nàng. Nhìn trên mặt đất khóc đến nước mắt chảy ngang lòng tràn đầy tuyệt vọng nữ tử, Sở Vân Lê đứng dậy đi đến nàng trước mặt, rút ra ngân châm lại đâm mấy lần. Lập tức, Hồ Miểu phát giác được chính mình số lượng không nhiều, nội lực nhanh chóng tán đi, như thế nào đều không ngưng tụ lên nổi, sắc mặt nàng trắng bệnh. Ngươi đối với ta làm cái gì? Sở Vân Lê cười một tiếng, để ngươi không có gì cả còn sống, chính là đối với ngươi tàn nhẫn nhất chuyện. La Sinh Minh hiện tại ở đâu đây? Hồ Miểu cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì thấy thế? Sở Vân Lê cười, ngươi đều đến loại trình độ này, còn lo lắng hắn. Cảm tình chân thành tha thiết, làm cho người ta kính nể. Các ngươi đã lưỡng tình tương duyệt, ta đương nhiên muốn đưa các ngươi đoàn tụ. Hồ Miểu một mặt không tin, Sở Vân Lê rút ra một cây châm, đối nàng vai có nơi đâm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết đột khởi. Hồ Miểu đau đến hận không thể ngất đi. Cũng không lo được này, nữ nhân tìm La Sinh Minh có phải thật vậy hay không như miệng bên trong nàng nói, lập tức nói, khổ ngõ hẻm 20 tư hảo. Sở Vân Lê cầm lên nàng ra cửa, thẳng đến khổ ngõ hẻm. Trong ngày mùa đông khó được có ánh nắng, La Sinh Minh đang nằm tại viện bên trong phơi nắng đầu rồi y, cửa bị người phanh một chân đá văng. Tịnh Châu thành bên trong, cho dù có người trộm ăn cướp cướp, cu nở dê không có như vậy gan lớn. La Sinh Minh nháy mắt bên trong đứng dậy. Hắn vô ý thức tưởng rằng Hồ Gia Chu biết Hồ Miểu cứu hắn, cố ý tới đánh hắn. Còn chưa thấy rõ muôn khẩu người, chỉ thấy một mặt màu hồng hướng hắn đập tới. Điện quang hỏa thạch bên trong nhận ra bay tới người là Hồ Miểu, La Sinh Minh không chút nghĩ ngợi phi thân nên tiếp, đem người ổn ổn tiếp được. Còn chưa đứng vững, liền thấy Sở Vân Lê một chân đạp tới. La Sinh Minh nghĩ muốn tránh, lại không tới kịp tránh đi, chỗ ngực bị rắn rắn chắc chắc đạp cho một chân, nơi cổ họng ngang ái. Khẳng định lại bị nội thương. Hắn khí đến sợ, ngươi lại nổi điên làm gì? Sở Vân Lê không để ý tới, tiến lên mấy chiêu đem người chế trụ, hết sức đánh một trận, phế đi hắn nội lực. Nhìn tê liệt trên mặt đất người, Sở Vân Lê vô vô tay, cười nói, cũng đừng cô phụ ta chờ mong, phải thật tốt sinh hoạt nha. Các ngươi tốt tự lo thân. Nói xong, cười ha ha đi xa. Kia lúc sau, Sở Vân Lê lại không gặp hai người, chỉ làm cho người nhìn bọn hắn chằm chằm. La Sinh Minh biết được Hồ Miểu trên người phát sinh chuyện về sau, chưa kịp hướng nàng, hiện nay hai người bọn hắn trên người đều có tổn thương, đối với học nghệ vài chục năm người tới nói, căn cơ một khi làm tổn thương đối với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Nghĩ muốn trị thương, liền phải mời đại phu. Mời đại phu liền phải muốn tiền xem bệnh. Hắn đi hoa lâu chuyển một lần, cũng không có kiếm được bạc. Hiện nay Hồ Miểu cu nở dê không bỏ ra nổi. Hai người không có cách, trước tiên đem quần áo trên người đồ trang sức cùng cái kia hầu hạ La Sinh Minh người đều cầm cố, miễn cưỡng mời một lần đại phu, ra hai ngày dược. Đại phu nói, Hồ Miểu võ nghệ hủy quá hung ác, tồn không được nội lực, chỉ cu nở dê bạch trị. Ngược lại là La Sinh Minh có thể lại tu luyện từ đầu, nhưng ở kia trước đó trước tiên cần phải đem vết thương trên người chữa khỏi. Bởi vì bị thương có nặng, dược liệu cần thiết không rẻ, để cho bọn họ có chút chuẩn bị. La Sinh Minh có thể chuẩn bị cái gì mấy ngày nữa, hai người khẩu phần lương thực cũng thành vấn đề. Về phần La Cốc Mãn, La Sinh Minh ra ngoài sau QNZ ý đồ tìm chất tử, lại không thu hoạch được gì, hắn liền cùng biến mất tựa như. Hồ Gia mặc kệ hai người, nghĩ muốn bạc liền phải chính mình muốn triệt. La Sinh Minh bây giờ võ công hủy, trên người lại có thương tích, đừng nói làm hộ vệ, chính là cho người làm công cũng không được. Hắn tại Hoa Lâu ở gần một tháng, đã thấy nhiều người vung tiền như rác, thế nhưng là chính hắn đi là kiếm không ra bạc, hắn nhìn về phía Hồ Miểu. Nhưng là loại chuyện này, nếu là nói thẳng, nàng khẳng định không đáp ứng. Không có người hầu về sau, hai người nấu cơm giặt giũ đều phải tự mình động thủ. Hồ Miểu là không có chút nào sẽ làm, chỉ có thể dựa vào La Sinh Minh. Ngày hôm đó cơm tối, La Sinh Minh đem làm tốt cháo múc tự mình đưa đến Hồ Miểu tay bên trong, uống nhiều. Hồ Miểu có chút phát sầu, lương thực giống như liền đủ một ngày, ngày mai quá, chúng ta làm sao bây giờ? Hồ ra bên kia mặc kệ nàng, Hồ Miểu trong lúc nhất thời mở mịt luôn cuống. Vô ý thức liền muốn dựa vào La Sinh Minh, dù là biết hắn không còn gì khác, còn miệng đầy nói dối. Tạm thời cũng không nghĩ tới rời đi hắn. La Sinh Minh ôn nhu nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hồ Miểu nhìn hắn nói chắc chắn, có chút tâm, đem cháo uống về sau, sớm lên giường nghỉ ngơi. Mà La Sinh Minh thì ngồi ở một bên nhìn nàng ngủ. Đợi đến Hồ Miểu tỉnh lại lần nữa, trong hơi thở đều là ngọt ngào hương khí, quần áo trên người cùng phía dưới chăn đều là ấm áp mềm mại, mở to mắt thấy được màu hồng màn tơ, bay bổng, lộ ra điểm hương, có chút thái muội. Đây không phải trước khi ngủ địa phương, nàng trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, vội vàng ngồi dậy. Cửa bị đẩy ra, một cái tiểu nha đầu bưng nước đi và ho, cô nương tỉnh nhanh lên rửa mặt dùng cơm, một hồi phải đi đằng sau đi theo tiên sinh học quý củ. Nếu là chậm, sẽ bị phạt. Trong nháy mắt, Hồ Miểu cho là chính mình đang nằm mơ. Nàng xoa xoa mắt, còn bóp chính mình một cái, xác định không phải nằm mộng, sợ hãi hỏi, đây là nơi nào ta muốn học cái gì quy củ, đây là Bách Hương Lâu. Tiểu nha đầu đại để biết nàng không biết nội tình, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi là buổi tối hôm qua bị người đưa tới, sau này sẽ là chúng ta lâu bên trong cô nương. Ngươi phải nghiêm túc học quy củ, không phải đắc tội khách nhân, cũng sẽ bị phạt. Bách Hương Lâu, lại thêm này phòng bên trong bài trí, Hồ Miểu mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Ta không có bán mình, nàng lập tức nói, đưa ta người tới là ai, ta không có quan hệ gì với hắn, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta muốn đi ra ngoài. Ta cha là Hồ Chuẩn, làm phiền ngươi giúp ta báo cái tin. Tiểu nha đầu có chút thương hại, đưa ngươi người tới tự xưng là ngươi hải tử hắn cha. Hắn nói ngươi thủy tính dương hoa, đưa đến nơi này chính chính tốt. Hồ Miểu, nàng không nghĩ sửa chữa kết La Sinh Minh như thế nào nói xấu nàng, chỉ muốn trước thoát khỏi nơi này, lại nói. Ta cha là Hồ Chuẩn, chính là Tân Châu Hồ Gia, ngươi giúp ta báo cái tin. Chờ ta rời khỏi đây sau, ta cho ngươi 100 lượng bạc, 1000 lượng cũng được. Tiểu nha đầu vội vàng lắc đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài, rất nhanh, liền đến cái hơn 20 tuổi thân hình nở nang phụ nhân, cười hỏi, ngươi nói ngươi là Hồ Gia nữ nhi đúng. Hồ Miểu chân thành nói, ta là Hồ Miểu, ta còn mọc ra một đôi song bảo thai nhi tử. Có người cố ý tính kế ta đưa đến nơi này. Làm phiền ngươi nói cho cha ta biết, hắn sẽ cho ngươi đền bù. Phụ nhân trong lòng không tốt dự cảm trở thành sự thật, vốn dĩ nàng xem này nữ tử da thịt trắng non tinh tế, dưỡng đến vô cùng tốt, như là thiên kim tiểu thư, vừa nhìn đã biết là cái hàng thượng đẳng, nhưng quần áo là vải mịn, vốn cho rằng là nhà nào thiếp thất từ bỏ làm chủ mẫu đưa tới, vạn vạn không nghĩ tới chính là thiên kim tiểu thư. Đây chính là Hồ Gia, coi như nghe nói Hồ Gia Chu bị thương, cũng không phải bọn họ một cái nho nhỏ Hoa Lâu có thể đắc tội. Lập tức đứng dậy đi cùng Đông Gia thương nghị. Này Đông Gia phía sau không người, làm sao dám đi tìm Hồ Gia Chu, chẳng lẽ còn cùng bị thương chính nổi giận. Hồ Gia Chu nói, có người bán ngươi nữ nhi, ta không biết, cho nên đem nàng mua. A đối với những này muốn thanh danh đại gia tộc tới nói, đem Hoa Lâu cùng người biết chuyện cho một mồi lửa, mới là bình thường cách làm. Vì chính mình mạng nhỏ, Đông Gia cũng không dám lại lưu Hồ Miểu. Nhưng lại sợ thả nàng rời đi về sau lại tìm nhà mình phiền phức, cắn răng một cái, trực tiếp đem nàng mê đi nhét vào thương đội, đưa đi cùng Hồ Gia kết thủ Lương Châu. Đợi đến Hồ Miểu thanh tỉnh, đã tại Lương Châu. Hồ Gia bàn tay không được xa như vậy, coi như biết, QNZ không nhất định sẽ cứu nàng. La Sinh Minh bán Hồ Miểu, bắt được 10 lượng bạc, trở về liền thu thập bao quần áo, chuẩn bị tìm huyện thành nhỏ ổ, trước tiên đem võ nghệ một lần nữa bắt đầu luyện lại nói. Ai biết mới vừa ra khỏi cửa thành, liền gặp được Sát Tinh. Sở Vân Lê đứng tại bên đường, nhàm chán vuốt vuốt tay áo, khen, quả nhiên là vô độc bất trượng phu, đem thê tử bán cho hoa lâu làm hoa nương, hưởng cho ngươi làm được. Nếu để cho Hồ Gia Chu biết coi như Hồ Gia mặc kệ nữ nhi, La Sinh Minh cũng không dám bảo đảm chính mình đem Hồ Gia nữ nhi bán đi lúc sau, Hồ Gia không tìm đến hắn phiền phức. Kỳ thật đến lúc này, hắn mơ hồ rõ ràng, chỉ cần trước mặt này nữ nhân tại một ngày, liền sẽ vẫn luôn tìm hắn cha, hắn cũng đừng nghĩ qua ngày tốt lành. Nghĩ tới những thứ này, lại ngẩng đầu lên La Sinh Minh mặt bên trên mang tới một vẻ ôn nhu cười, xảo nương, ta cùng Hồ Miểu cùng một chỗ, chính là vì chúng ta về sau hắn há hốc mồm, bên môi chảy ra một mạt vết máu, trong mắt hướng xuống, liếc mắt liền thấy được tinh tế tay nắm lấy sắc bén dao găm lưới đao toàn bộ đâm vào hắn bụng bên trong. Sở Vân Lê hung hăng rút về tay, ngươi làm ta xuẩn theo nàng rút đao ra phòng, máu tươi phun tung tóe. Sở Vân Lê lui lại một bước, nhìn La Sinh Minh chậm rãi đổ xuống. La Sinh Minh cứ như vậy nhìn nàng, sớm biết như thế, ta liền không cưới sau đó. Hắn cứ như vậy trừng mắt không có khí tức. Không biết hắn là không cưới Tề xảo nương đâu rồi y, vẫn là không cưới Hồ Miểu. Cũng chỉ có chính hắn mới biết. Sở Vân Lê vẫn luôn không có giết La Sinh Minh, nhưng thật ra là cố kỵ Phù Sơn. Mặc dù Trần Gia truy sát La Sinh Minh một đường Phù Sơn bên kia không có ra mặt, nhưng nàng cũng không biết nhân gia vì sao không có ra mặt. Vạn nhất nàng động thủ nhân gia liền đến đây cũng là đến lúc sau nàng mới ngẫu nhiên biết được. La Sinh đoan lúc trước cứu người chỉ là Phù Sơn bên trong người thân quyến. Phù Sơn nhưng không có đệ tử chết thảm liền thu ngộ hại đệ tử thân nhân làm đệ tử quy củ, thấy được La Sinh Minh về sau, Phù Sơn ghét bỏ hắn tư chất không đủ. Về sau là kia vị thân quyến chính mình bí mật tìm người giúp La Sinh Minh bái sư. Sư phụ tư chất mặc dù không tệ, nhưng lại không thế nào yêu thích cái này đệ tử, về sau nhìn hắn cùng Hồ Gia lui tới, cu nở dê thân cận một ít. Nhưng là, Hồ Gia đều không qua nở chuyện, vị sư phụ kia là không dám qua nở. Sở Vân Lê tốn thời gian một năm chưa khỏi Hồ Gia Chu, hắn ngược lại là không có hỏi nữ nhi chỗ, có thể hắn là biết đến, nhưng cu nở dê không có tìm Sở Vân Lê phiền phức chính là. Toàn bộ Tịnh Châu Thành đều biết, xảo nương tử chưa khỏi Khác Đại Phu không chưa khỏi Hồ Gia Chu, nàng thanh danh càng lớn trêu đến càng nhiều người bái sư đồng thời, sở hữu người cũng đều biết, tề xảo nương là đối Hồ Gia có ân. Cho nên, Hồ Gia Chu coi như nghĩ muốn tìm nàng báo thủ, cũng không thể công khai tới. Vốn dĩ Sở Vân Lê còn nghĩ để phòng một hai đầu rồi y, kết quả Hồ Gia Chu chữa lành tổn thương liền không kịp chờ đợi đi. Hắn phòng bên dược bên trong, là Trần Gia tìm người phóng. Hắn trực tiếp đi Lương Châu đầu tiên là chụp chết Trần Nhị Gia. Trần Gia Chu giận dữ, mời hắn thượng giao đấu đài. Hai người đánh hôn thiên ám địa. Sau đó, Hồ Gia Chu hơi kém một chút, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, tại chỗ chết thảm. Biết được tin tức lúc, Sở Vân Lê còn có chút tiếc nuối, vốn dĩ nàng cu nở dê mau đánh qua được à, kết quả không có đến phiên nàng ra tay. Nghe nói, nhờ ả thở xa cờ cho hà nở chính là Lương Châu Thành bên trong nổi danh hoa khôi mị thơm. Nay vị mị thơm cũng là truyền kỳ, tại năm ngoái hoành không xuất thế, không biết nàng từ chỗ nào xuất hiện, lấy 20 tuổi niên kỷ nhảy lên trở thành hoa khôi. Đương nhiên, bí mật có người nói, nàng không chỉ 20, hẳn là 20 mấy, chỉ là được bảo dưỡng hảo mà thôi. Hồ Gia Chu không có, Hồ Gia bị đả kích lớn, thế hệ trẻ tuổi bên trong không ai có thể chống lên Hồ Gia, thanh danh không lớn bằng lúc trước. Báo xong thủ, Tề xảo nương còn lại cao y củ ổ y củ nở dê tâm nguyện chính là làm nữ nhi trôi qua tốt. Tiếp xuống, Sở Vân Lê thu rất nhiều đệ tử, điều thứ nhất môn quy chính là bảo vệ Tề Như Ý về sau nàng thu nhận đệ tử càng ngày càng nhiều, cứu người càng tới càng nhiều, bảo vệ Tề Như Ý người liền càng nhiều. Mẫu nữ hai người tại Phù Sơn danh tiếng vang xa lúc, liền trước đó trụ thôn nhỏ bên trong tất cả mọi người có chút mà ngửi. Rất nhiều người cảm thấy thôn bên trong cất giấu một vị bất thế gia cao nhân, còn có người cố ý tới tìm. La Cốc Mãn trong đất làm việc, nghe người thôn bên trong nghị luận Tề xảo nương thu đệ tử quy củ, đều ghen tị Tề Như Ý số phận. Hắn ngay từ đầu cũng là ghen tị. Về sau hắn nghĩ thông suốt, kia phần mẫu ái, đã từng hắn cu nở dê từng có, chỉ là bị hắn cô phụ mà thôi. Xảo nương tử một đời có thể xưng truyền kỳ, phía trước hơn 20 năm tại nông thôn bị tra tấn, về sau mang theo nữ nhi đến Tịnh Châu, trước hết nhất đem nước thuốc chế thành dược hoàn, lại quảng thu đệ tử thừa kế chính mình y y thuật. Nàng nữ nhi Tể Như Ý cũng là trên giang hồ danh y y dược hoàn bị vẫn luôn tiếp tục sử dụng, dù là rất nhiều năm sau, có đệ tử học y y, đều sẽ trước được đọc một phen xảo nương tử bình sinh.